Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 71, Quy Linh Tôn Giả. Đem Coca-Cola thu vào không gian hệ thống, bỗng nhiên, Tiêu Lăng tại trong không gian hệ thống phát hiện một kiện không quá thu hút vật phẩm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tấm có chút bản đồ xưa cũ xuất hiện ở trong tay, chính là trước kia từ trong hệ thống rút ra đến cái kia trương đấu tôn di tích địa đồ. Rút ra đến tấm bản đồ này di tích thời điểm, Tiêu Lăng tu vi mới đạt tới đấu giả, linh hồn cảnh giới cũng không cách nào mở ra trên đó cấm chế. Bây giờ linh hồn của mình cảnh giới đã vượt qua phàm cảnh đại viên mãn, đạt đến linh cảnh linh hồn, sớm đã thỏa mãn mở ra phía trên địa đồ này cấm chế yêu cầu. Vừa vặn bây giờ có rảnh, Tiêu Lăng liền dự định trực tiếp phá vỡ cấm chế phía trên, xem bên trong ghi lại một ít tin tức gì. Linh hồn lực từ trong mi tâm phóng xuất ra, hướng về trên bản đồ cấm chế đánh tới. Khi Tiêu Lăng linh hồn lực muốn thăm dò vào địa đồ thời điểm, đột nhiên, từ địa đồ bên trong khuếch tán ra một tầng lồng ánh sáng màu trắng. Tiêu Lăng vừa rồi phóng ra linh hồn lực bị trực tiếp đánh tan, tiêu tan ở trong không khí. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng tới mấy phần hứng thú. Cái này màu trắng màn mỏng không phải là dùng đấu khí cấu thành, cũng không phải thuần túy linh hồn cấm chế, hết sức không giống bình thường. Lần nữa phóng xuất ra chính mình linh hồn lực, cùng lần trước phóng thích ra linh hồn lực có chỗ khác nhau, lần này phóng thích ra linh hồn lực xen lẫn một tia linh tính. Chỉ cần linh hồn lực đạt tới phàm cảnh đại viên mãn, cái kia phóng thích ra linh hồn lực bên trong liền sẽ có lấy một tia linh khí, chỉ cần để cho linh hồn lực thay đổi có linh tính, liền xem như đạt tới linh cảnh linh hồn. Khi lại một lần nữa phóng thích ra linh hồn lực chạm đến tầng kia lồng ánh sáng, cái kia lồng ánh sáng giống như là khối băng gặp hỏa diễm, dần dần bắt đầu tan đi, chẳng được bao lâu, những cái kia tiêu tán mất hạt ánh sáng rơi xuống trên cái kia trương bản đồ xưa cũ, tạo thành bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Quy Linh Tôn Giả. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng không khỏi tới mấy phần hứng thú, lần thứ nhất thu lấy đến phần này di tích địa đồ, trông thấy trên đó một tôn luyện dược đỉnh, Tiêu Lăng chỉ cho là đây là một môn tinh thông thuật chế thuốc cường giả đấu tôn. Bây giờ đem cấm chế đánh tan, phía trên lại xuất hiện ghi Quy Linh Tôn Giả với cái này bốn chữ lớn, rõ ràng chính là tên này cường giả đấu tôn phong hào. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng suy tư nói, để dùng Quy Linh xem như chính mình phong hào, chẳng lẽ tên này cường giả đấu tôn luyện hóa một đóa Quy Linh địa hỏa. Tại trên đấu khí đại lục, nếu như đạt đến đấu tôn chi cảnh, coi như tại trên Trung Châu khối kia thổ địa rộng lớn cũng có thể trở thành một phương hào cường, coi như tại các đại trong thế lực, cũng có thể trở thành thượng khách tồn tại. Tại bây giờ thời đại này, tất cả người tu luyện đều không thể tấn thăng đấu đế, đấu thánh cường giả cũng ẩn thế không ra tình huống phía dưới, cường giả đấu tôn chính là người bình thường có thể nhìn thấy chiến lực trần nhà. Cho nên mỗi một vị cường giả đấu tôn, đều sẽ bị người coi là tôn giả, để bày tỏ ra đối nó kính ý. Mà cường giả đấu tôn phong hào, chính là có tự thân am hiểu thuộc tính, như Trung Châu Tứ Phương các một trong, phong lôi các chủ, lôi tôn giả. Chính là có hắn am hiểu sử dụng vũ khí, như Trung Châu Tứ Phương các một trong, vạn kiếm các chủ, kiếm tôn giả. Dạng này phong hào đủ loại, nhưng đều có một cái điều kiện, đó chính là cùng tự thân có liên quan. Sử dụng Quy Linh làm phong hào, không phải là một loại vũ khí, cũng không giống công pháp tên, Tiêu Lăng có thể nghĩ tới cũng chỉ có thể là tên này cường giả đấu tôn thu phục một đóa Quy Linh địa hỏa. Nhớ tới như thế, Tiêu Lăng không khỏi kích động trong lòng đứng lên, bây giờ Tiêu Lăng tu luyện công pháp chính là phần quyết. Thông phệ dị hỏa liền có thể phi tốc tiến hóa, còn có thể đề thăng công pháp phẩm chất. Nếu như tên này cường giả đấu tôn khi còn sống thu phục một đóa Quy Linh địa hỏa, nói không chừng sau khi chết cái kia đóa Quy Linh địa hỏa ngay tại hắn lưu lại trong di tích. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động linh hồn lực, cái kia trương bản đồ xưa của liền hướng về Tiêu Lăng mi tâm tới gần, Tiêu Lăng dự định giải một phen bên trong đến cùng ghi lại đồ vật gì. Địa đồ cùng cái trán gần sát, một đoàn kim sắc quang mang từ trong địa đồ chui vào Tiêu Lăng trong đầu. Tâm thần mới vừa tiến vào não hải, kim quang sáng chói chính là mãnh liệt bắn mà tới, tâm thần tứ phương, lại là phát hiện ở đây cơ hồ là một mảnh kim sắc quang mang thế giới, tại trước mặt huyền không chỗ, vô số từ kim quang ngưng tụ mà thành văn tự lẫn nhau chấp vá, cuối cùng vặn và vặn vẹo giữa không trung bên trên hợp thành một màn ánh sáng, màn sáng phía trên, to lớn kim sắc kiểu chữ, chiếu sáng Tiêu Lăng có chút mắt đau. Tên ta Vương Ngạn Khanh, thế nhân tôn xưng là Quy Linh Tôn Giả. Một lát sau, Tiêu Lăng rất nhanh liền đem cái này quan đoàn nội dung bên trong hiểu rõ hoàn tất. Lưu lại bản đồ người này tên là Vương Ngạn Khanh, là ngàn năm trước một cái cường giả đấu tôn, cũng là một cái có thể luyện chế tứ sắc bát phẩm đan dược luyện dược tông sư. Dựa theo Vương Ngạn Khanh nguyên bản thiên phú, hắn sinh thời không có đại cơ duyên mà nói, không cách nào đột phá đấu tôn. Nhưng mà tại đột phá cao giai đấu tông sau đó, Vương Ngạn Khanh dưới cơ duyên xảo hợp tìm được một đóa quy linh địa hỏa, đem hắn hấp thu luyện hóa về sau, thiên phú tu luyện nhận được tăng cường, đối với thuật chế thuốc cũng có trợ giúp thật lớn, để cho hắn luyện dược sư trình độ nước lên thì thuyền lên. Đi qua mấy chục năm tu hành, Vương Ngạn Khanh đột phá đến tam tinh đấu tôn. Tại một lần vô tình phía dưới, hắn thu đến thú vực Ngân Nguyệt Lan tộc tộc địa xuất hiện đấu thánh di tích tin tức. Vì thu hoạch một chút cơ duyên, Vương Ngạn Khanh dựa vào giúp người khác luyện chế bát phẩm tứ sắc đan dược, mời tới hai tên tam tinh đấu tôn cùng hắn cùng nhau tiến đến tìm tòi di tích. Vì tại đấu thánh trong di tích cùng người tranh thủ cơ duyên, Vương Ngạn Khanh cùng người khác phát khởi xung đột, mặc dù cuối cùng đem cơ duyên lấy đi, nhưng cũng bỏ ra giá thê thảm. Cái kia hai tên thuê tới đấu tôn giúp đỡ tại chỗ qua đời, đối thủ phóng xuất ra một chiêu tiêu hao sinh mệnh lực bí pháp công kích Vương Ngạn Khanh, để cho hắn nhận lấy trọng thương, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Mặc dù bằng vào chính mình thuật chế thuốc, Vương Ngạn Khanh luyện chế ra rất nhiều đan dược, dùng để hòa dịu thương thế của mình. Nhưng là bởi vì cái này tiêu hao sinh mệnh lực chiêu thức 10 phần quỷ dị, Vương Ngạn Khanh kéo mấy chục năm, vẫn là bởi vì bệnh qua đời. Bởi vì chính mình không có dòng dõi, một đời cũng không có từng thu đồ, vì đem chính mình một đời bản lĩnh truyền thừa xuống, Vương Ngạn Khanh tại sinh mệnh mình thời khắc cuối cùng, kiến tạo một tòa di tích, đem toàn bộ thân gia của mình đều cất giữ trong đó. Mà di tích địa đồ cũng bị hắn đưa về tại trong Tây Bắc Đại Lục gia tộc. Bởi vì trong gia tộc trừ mình ra không có những người khác đột phá đấu tông, chỉ có vài tên đấu hoàng. Vương Ngạn Khanh hy vọng kế thừa chính mình toàn bộ tài sản người có thể vượt qua trước người mình thành tựu, cho nên nằm đưa linh hồn này cấm chế, không phải thiên tư tuyệt đỉnh hạ người hoặc thực lực mạnh mẽ người, không cách nào phá vỡ bên trên cấm chế. Ngàn năm trôi qua, tấm bản đồ này không có bị những người khác mở ra, mà là rơi xuống Tiêu Lăng trong tay. Không phải gia tộc bị hủy diệt, chính là Vương Ngạn Khanh hậu đại chưa từng xuất hiện có thể đạt đến hắn yêu cầu người. Mà cái này đấu tôn di tích vị trí, liền xây ở trong Lạc Nhạn đế quốc một mảnh ma thú xâm lâm. Chương 72, hai nữ gặp mặt. Đem phần này ghi lại đấu tôn di tích địa đồ thu vào bên trong không gian hệ thống, Tiêu Lăng hít vào một hơi thật sâu. Bình phục lại chính mình có chút tâm tình kích động, Tiêu Lăng nói thầm trong lòng nói, e không nghĩ tới trương này đấu tôn di tích địa đồ, thế mà mang cho ta như thế một cái lớn kinh hỉ. Một cái khi còn sống có thể luyện chế tứ sắc bát phẩm đan dược cường giả đấu tôn còn thừa toàn bộ tài sản, hơn nữa cái kia đóa bị hắn luyện hóa cái kia đóa quy linh địa hỏa hẳn là cũng lưu tại tòa kia đấu tôn trong di tích. Quy linh địa hỏa chính là bản dị hỏa xếp hạng thứ 13 dị hỏa, hình dáng như cự quy, toàn thân đầy sắc bén hỏa đâm, giữ tợn miệng lớn bên trong sinh đầy giống như lưỡi đao răng nanh màu nâu kỳ dị hỏa diễm. Tại trong nguyên tác viễn cổ bát tộc một trong dược tộc trong thế hệ thanh niên thúc thiên liền nắm giữ một đóa quy linh địa hỏa. Bởi vì quy linh địa hỏa không phải bản dị hỏa xếp hạng thứ 3 cái kia ba đóa dị hỏa, không phải độc nhất vô nhị, chỉ cần tạo ra điều kiện cho phép, đi qua thời gian rất dài tích lũy, là có thể sinh ra tái diễn dị hỏa. Mặc dù như thế, Tiêu Lăng vẫn có chút lo lắng, cũng không biết cái kia đóa quy linh địa hỏa có phải hay không dược tộc truyền thừa dị hỏa, cũng đừng cùng nguyên tắc thúc thiên cái kia một đóa quy linh địa hỏa là cùng một đóa. Nói không chừng chính là nhân gia vận khí tốt. Chính mình hoặc dược tộc bên trong cái nào đó trưởng lão phát hiện Vương Ngạn Khanh di tích, bằng vào thực lực của bọn hắn, Vương Ngạn Khanh di tích coi như ẩn giấu cho dù tốt, cũng không cách nào giấu giếm được bọn hắn dò xét. Đợi đến Gia Mã đế quốc sự tình xử lý xong sau đó, liền đi Lạc Nhạn đế quốc tìm một chuyến cái kia quy linh tôn giả di tích A. Bây giờ bản dị hỏa xếp hạng thứ 13 quy linh địa hỏa, xếp hạng thứ 14 vẫn lạc tâm viêm, xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm. Cái này ba đóa xếp hạng dính liền nhau dị hỏa. Tiêu Lăng cũng đã nắm giữ tung tích của bọn hắn, hơn nữa vẫn lạc tâm viêm còn có hai đóa. Nếu là có thể đem những thứ này dị hỏa toàn bộ thôn phệ, không chỉ tu vì có thể được đến tăng lên cực lớn, phần quyết công pháp phẩm giai cũng có thể trên phạm vi lớn tăng thêm. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhanh lên xuất phát. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, một bên cửa phòng bị đẩy ra, sợi tóc còn có chút xốc xếch Tử Nghiên lắc lắc ung dung mà từ trong phòng ngủ đi ra. A. Tiêu Lăng, giúp ta sửa sang một chút tóc. Tử Nghiên đầu tiên là ngáp một cái, tiếp đó hướng về phía Tiêu Lăng mở miệng nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Lăng thầm nói, e số tuổi lớn như vậy, còn cần người khác giúp ngươi đâm tóc, mất mặt hay không? Ngoài miệng mặc dù có chút phàn nàn, nhưng Tiêu Lăng vẫn là chậm rãi từ trong nạp giới lấy ra dây buộc tóc, đi tới Tử Nghiên sau lưng, có chút thuần thục vì nàng cuốn lên tóc. Lúc già nam học viện nội viện, Tử Nghiên mỗi lần tóc rối loạn sau đó, liền thường xuyên đến tìm Tiêu Lăng hoặc Hàn Nguyệt giúp nàng chỉnh lý tóc, bây giờ Tiêu Lăng đối với loại chuyện này đã là đường quen dễ làm rồi. Tiêu Lăng tiến lẩm bẩm âm mặc dù tiểu, nhưng mà xem như tu vi đã đấu vương đỉnh phong, Tử Nghiên ngũ giác cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên là nghe được Tiêu Lăng phàn nàn. Hướng về phía không khí cua cua quả đấm, hai đạo màu trắng ba động liền từ Tử Nghiên trên nắm tay đánh ra, mang theo gào thét tiếng xé gió, trực tiếp đem trước mặt không gian xuất hiện hơi vặn vẹo cảm giác. Hừ. Đắc ý dương lên trước người nắm tay nhỏ, Tử Nghiên ngạo kiều nói, "Hệ dựa theo ma thú tuổi thọ tới tính toán, ta vẫn chỉ là cái vị thành niên thôi, nếu là lần sau còn dám phàn nàn, tin hay không ngươi cô nãi nãi ta cho ngươi ban ban chính là hai quyền." Đứng tại Tử Nghiên sau lưng, đang vì hắn chỉnh lý tóc Tiêu Lăng, nhìn thấy Tử Nghiên tùy ý quơ ra nắm đấm, vậy mà đem không gian đều vặn vẹo. Trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói thầm trong lòng nói, "Hệ Thái Hư Cổ Long, quả nhiên kinh khủng như vậy." Cái này tiểu long nhân về sau vẫn là được sủng ái một chút. Nhìn Tử Nghiên dáng vẻ, Tiêu Lăng nội tâm suy tư nói, "Hệ bây giờ cũng đã có thể tùy ý phá vỡ hư không, Thái Hư Cổ Long tại không gian nhất đạo thiên phú quả nhiên kinh người, cho có thời gian có thể để Tử Nghiên dạy một chút chính mình có liên quan kỹ xảo phương diện này, nếu như có thể sớm nắm giữ không gian lực lượng, trong chiến đấu nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn." Tiêu Lăng một bên vì Tử Nghiên đem đầu tóc co lại, vừa hướng Tử Nghiên có chút hiếu kỳ hỏi, "Ê, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là thực lực có chút tiến bộ, có phải hay không sắp đột phá lục giai?" Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Tử Nghiên rất là ngạo kiều gật đầu một cái, đắc ý nói, "Hệ bản tiểu thư cách ma thú cấp 6 cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước, chờ ta ăn nhiều một chút dược liệu, liền có thể đột phá đến đấu hoàng, tiểu lăng tử, ngươi nhưng phải cố lên đuổi kịp bước chân của ta nha." Nghe được Tử Nghiên cái này có chút đắc ý ngữ khí, Tiêu Lăng nhếch miệng, ngoài miệng có chút không tình nguyện mở miệng nói, "Ê vân vân, ngươi giỏi nhất, về sau ngươi bên ngoài bảo hộ ta liền tốt." Trong lòng cũng đã tại thầm nói, "Gỡ ngươi liền đắc ý một hồi này a, chờ ta đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thôn phệ sau, lại phục dụng đấu linh đan, không cần bao lâu, ta cũng có thể trở thành đấu hoàng, chờ ta nhiều thôn phệ mấy đóa dị hỏa sau đó, tu vi rất nhanh liền có thể vượt qua ngươi, nhìn ngươi về sau còn thế nào ở trước mặt ta khoe khoang." Trải qua một phen hì hì đùa giỡn sau đó, Tiêu Lăng cũng là giúp Tử Nghiên thế nào tốt tóc. Tiêu Lăng cũng đem Thanh Lân sự tình cùng Tử Nghiên đại khái giảng thuật một lần. Mặc dù xem như ma thú, Tử Nghiên đối với nhân loại những hành vi này một chút hứng thú cũng không có, bất quá nghe xong Tiêu Lăng miêu tả tràng cảnh, Tử Nghiên cũng có chút đau lòng lên Thanh Lân tao ngộ. Vốn cho rằng thân thế của ta đã đầy đủ bi thảm, không nghĩ tới lại còn có so bản tiểu thư còn thê thảm hơn gia hỏa. Nghe xong Tiêu Lăng nói xong Thanh Lân sự tình sau đó, Tử Nghiên hơi xúc động đạo. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người mặc quần áo màu xanh Thanh Lân chiếu vào Tiêu Lăng hai người trong tầm mắt. Nhìn thấy Thanh Lân đã thu thập xong đồ vật, Tiêu Lăng đối nó cười cười, đưa tay chỉ Tử Nghiên, mở miệng nói ra, "Hệ Thanh Lân, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Tử Nghiên, là đồng bạn của ta." Một bên Tử Nghiên nghe được Tiêu Lăng giới thiệu chính mình, cũng là phụ họa gật đầu một cái, gặp được Thanh Lân cái này nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, dùng một bộ đại nhân ngữ khí mở miệng nói, "Ê không tệ, tiểu nha đầu, ta chính là Tử Nghiên, tên của ngươi là gọi Thanh Lân đúng không? Về sau ngươi chính là ta Tử Nghiên bằng hữu, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta liền thay ngươi hung hăng mà giáo huấn hắn một trận." Hơi hơi dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, "Cho ta thế nhưng là cùng Tiêu Lăng tại Già Nam học viện ở chung được thời gian 5 năm, hai chúng ta quan hệ khá tốt, ngươi đã là muội muội của nàng, đó cũng là muội muội của ta." Thanh Lân nhìn mình trước mặt cùng mình không kém bao nhiêu tiểu nữ hài, lộ ra một bộ dáng vẻ tiểu đại nhân, không khỏi cười cười. Nhớ tới Tiêu Lăng phía trước nói qua những lời kia, Thanh Lân không khỏi lẩm bẩm ở trong lòng nói, xem ra thiếu gia không có gạt ta đâu, thiếu gia đồng bạn quả nhiên 10 phần sinh động, hơn nữa đối với Thanh Lân không có một chút ác ý, xem ra Thanh Lân lại muốn thêm một cái gia nhân, thật hảo. Chương 73, gặp lại Hải Ba Đông. Trong óc suy nghĩ chỉ ở trong chớp mắt, Thanh Lân rất nhanh liền đem thu suy nghĩ lại đến thực tế. Thiếu gia, ta đã đem mấy thứ chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể cùng thiếu gia rời đi Mạc Thiết Dông binh đoàn. Thanh Lân đầu tiên là hướng về phía Tiêu Lăng chào hỏi một tiếng. Tiếp đó nhìn về phía Tử Nghiên, dùng nhu nhược ngữ khí mở miệng nói, "Hệ Tử Nghiên tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Thanh Lân, về sau xin chiếu cố nhiều hơn." Đối với Thanh Lân thái độ, Tử Nghiên rất là hài lòng. Đi đến Thanh Lân trước người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai, vừa cười vừa nói, "Để ngươi theo ta cùng Tiêu Lăng rời đi cái này nho nhỏ Mạc Thiết Dông binh đoàn, về sau ma ngươi thấy nhiều từng trải, có thể so sánh chờ tại địa phương nhỏ này khoái hoạt nhiều." Tử Nghiên tỷ tỷ, Vậy ngươi thích nhất chỗ là nơi nào nha? Đến lúc đó Thanh Lân cũng muốn đi xem nhìn. Già Nam học viện ngươi biết không? Người ở đó có thể so sánh cái này nho nhỏ Thạch Mạc Thành nhiều nhiều lắm. Trong nội viện tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm đánh bại các ngươi cái này nho nhỏ đoàn trưởng. Già Nam học viện sao? Thiếu gia trước kia cũng cùng ta nhắc qua đâu, nói về sau sẽ mang Thanh Lân đến đó tu luyện. Có lẽ là bởi vì hai người bề ngoài nhìn qua niên linh tương tự, Tử Nghiên tính cách cũng giống là một tên tiểu cô nương mười mấy tuổi, hai người rất nhanh liền trò chuyện lại với nhau, tự hồ hoàn toàn đem một bên Tiêu Lăng quên mất. Tiêu Lăng có chút bất đắc dĩ cười cười, tìm một cái thời cơ, đợi đến Tử Nghiên vừa định muốn mở miệng thời điểm, Tiêu Lăng cắt đứt lời của hai người, mở miệng nói ra, lại muốn nói chuyện phiếm đợi chút nữa trò chuyện tiếp, chúng ta trước tiên lên đường đi, chờ đến Hải Ba Đông địa đồ cửa hàng, để các ngươi trò chuyện đủ, lại không nhanh lên trở về Mạc Thành, cái kia Hải lão đầu có thế đã đợi không kịp. Gặp hai nữ đem mình nghe vào trong lỗ tai, Tiêu Lăng hài lòng gật đầu một cái, trước tiên đi ra khỏi phòng, hướng về ngoài phòng đất trống đi đến. Nhìn thấy Tiêu Lăng đi tới ngoài cửa, hai nữ liếc nhau một cái, cũng đi theo Tiêu Lăng bước chân, rời khỏi phòng bên trong. Gặp hai người cũng đã sau khi chuẩn bị xong, khẽ gật đầu, hướng về phía Thanh Lân mở miệng nói, "Hệ bây giờ tu vi của ngươi còn thấp, còn không cách nào đấu khí hóa cánh tự động phi hành, liền từ ta mang theo ngươi phi hành a." Nghe lời nói này, Thanh Lân có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, khẽ gật đầu. Gặp Thanh Lân đồng ý đề nghị của mình, Tiêu Lăng liền đi tới Thanh Lân trước người, đem nàng ôm ở trong ngực của mình. Không đợi Thanh Lân phản ứng lại, Tiêu Lăng cũng đã triển khai hai cánh đấu khí, hướng về Mạc Thành phương hướng phi hành mà đi. Sau lưng Tử Nghiên nhìn thấy Tiêu Lăng đã xuất phát, cũng triển khai một đôi đấu khí màu tím hai cánh, hướng về hai người phương hướng theo sát mà đi. Thân hình của hai người giống như là hóa thành một đạo kim sắc, một đạo màu tím lưu quang, tốc độ cực nhanh xẹt qua bầu trời. Một chút đi ở Thạch Mạc Thành trên đường cái người đi đường, thấy vậy một màn, nhao nhao hoảng sợ nói. T. Lại là đấu vương cường giả. Không nghĩ tới Thạch Mạc Thành duy nhất một lần xuất hiện hai tên đấu vương cường giả. Vừa rồi cái kia hai tên đấu vương là từ Mạc Thiết Dông binh đoàn bay ra ngoài sao? Cái gì? Cái kia hai tên đấu vương tại Mạc Thiết Dông binh đoàn nghỉ ngơi? Cái gì? Cái kia hai tên đấu vương gia nhập Mạc Thiết Dông binh đoàn? Ôm Thanh Lân phi hành trên không trung, Tiêu Lăng cảm thụ được trong ngực ôm hương Nguyễn Ngọc, có chút cưng chiều cười cười. Bị Tiêu Lăng ôm vào trong ngực Thanh Lân, bởi vì Tiêu Lăng thôi động đấu khí ngăn cản phía trước khí lưu, cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Thanh Lân mở ra hai con mắt, nhìn phía dưới cảnh tượng. Theo phi hành tốc độ cao, từng tòa phòng ốc cửa hàng tại trong tầm mắt của mình lui về phía sau. Theo cách mặt đất khoảng cách càng ngày càng xa, Thạch Mạc Thành cũng tại Thanh Lân trong tầm mắt trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Đây vẫn là Thanh Lân lần thứ nhất đến chỗ cao như vậy, bất quá có Tiêu Lăng ở bên người, cũng không có cảm thấy sợ chút nào. Cảm thụ được Tiêu Lăng trong ngực truyền đến ấm áp xúc cảm, Thanh Lân híp híp mắt, có chút trầm mê trong đó, không khỏi đem thân thể càng thêm gần sát cơ thể của Tiêu Lăng một chút. Cái kia con ngươi màu bích lục bên trong, ba cái màu trắng nhỏ chút, cũng càng rõ ràng. Cảm nhận được một chút mỏi mệt, Thanh Lân chậm rãi nhắm hai mắt lại, lâm vào trong giấc ngủ say. Bởi vì Thang Trì Thành khoảng cách Hải Ba Đông địa đồ cửa hàng cũng không có bao xa khoảng cách, Tiêu Lăng liền không có đem rây qua phóng xuất. Tại Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên toàn lực phi hành thuật phía dưới, Mạc Thành hình dáng rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Không có để ý trên tường thành binh sĩ cùng bên trong Mạc Thành cư dân, những cái kia ánh mắt kinh ngạc. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên trực tiếp vượt qua cửa thành, hướng về Hải Ba Đông địa đồ cửa hàng phương hướng mau chóng đuổi theo. Đang tại sau quầy hết sức chuyên chú hội họa Hải Ba Đông, đột nhiên tay rung một cái, một đạo mực nước liền điểm vào trên trang giấy, hiển nhiên là đã không cách nào lại hội họa. Cái này Tiêu Lăng tại sao còn không trở về, chẳng lẽ là thua bởi Medusa tay của nữ nhân kia bên trong? Trong đầu vừa định lên Medusa, Hải Ba Đông liền lắc đầu, rùng mình một cái. Lại híp híp mắt, đưa tay sờ sờ sợi râu, lẩm bẩm nói, vậy nếu là tiểu tử kia thực sự là ngã đến Medusa trong tay, vậy coi như khó làm, bất quá cái này Tiêu Lăng thế nhưng là vì mình mới đi tìm kiếm gốc kia Sa Chi Mạng Đà La, mặc dù chỉ là một vụ giao dịch, nhưng cũng không thể để hắn cho ở đây vẫn lạc. Thở dài một hơi, Hải Ba Đông tự nhủ, ra ta cái này lão cốt đầu cũng có thể chắn một cái, bằng vào chính mình cùng xà nhân tộc những cái kia ngọn nguồn, nói không chừng chỉ cần tiểu tử kia lấy ra đầy đủ lợi ích, cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói không chừng cũng biết thả Tiêu Lăng tiểu tử kia. Bỗng nhiên, Hải Ba Đông trong mắt kim quang lóe lên, ngữ khí nói nghiêm túc đến, kẻ nào có tiểu hài mỗi ngày khóc, nào có dân cờ bạc mỗi ngày thua, cùng lắm thì liền dùng chính mình một thân này lão cốt đầu trắng một cái chính là. Thắng Trung Châu Nộn Mô, thua cho xà nhân tộc làm việc. Đúng lúc này, tại Hải Ba Đông cảm giác phía dưới, hai đạo có chút quen thuộc đấu vương khí tức, nhanh chóng hướng về nơi đây tới gần. Đi đến cạnh cửa sổ, Hải Ba Đông hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn thấy kim tử hai tia sáng, hướng về nơi đây phi hành mà đến. Thấy vậy một màn, Hải Ba Đông hoảng sợ nói, chẳng lẽ là hai người trở về, vậy ta chẳng phải là lập tức có thể khôi phục thực lực. Hải Ba Đông thần sắc trở nên hết sức kích động, trên mặt cũng lộ ra vui sướng nụ cười, chỉ là không biết vì cái gì, trong lòng lúc nào cũng cảm giác có chút không thoải mái. Theo khoảng cách Hải Ba Đông cửa hàng khoảng cách chậm rãi tới gần, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên cũng dần dần thấp xuống tốc độ phi hành, tại Hải Ba Đông cửa hàng trước cửa, nhao nhao thu hồi hai cánh đấu khí, từ không trung rơi xuống. Tiêu Lăng trong ngực Thanh Lân, trước đây không lâu cũng đã tỉnh lại. Cảm nhận được Tiêu Lăng đã rơi xuống đất, có chút lưu luyến không rời từ Tiêu Lăng trên thân nhảy xuống tới. Đúng lúc này, một tiếng hào phóng tiếng cười vang lên. Ha ha ha! Tiêu Lăng đại sư, bây giờ ngươi đã quay về, xem ra là đã lấy được cái kia Sa Chi Mạng Đà La. Ba người ánh mắt nhìn chăm chú hướng phát ra âm thanh phương hướng, một vị toàn thân tản ra băng hàn chi khí lão nhân, từ địa đồ trong tiệm sải bước mà thẳng bước đi ra. Chương 74, trò chuyện. Đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng âm thanh truyền tới phương hướng, Tiêu Lăng thì thấy đến đang mặt đầy vui mừng Hải Ba Đông, cười đối với Hải Ba Đông chào hỏi một tiếng, Tiêu Lăng mở miệng nói, "Hệ mặc dù hao tốn không thiếu thời gian, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm từ cái kia trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương trao đổi đến một cốc Sa Chi Mạng Đà La, đã như thế, cũng có thể vì Hải lão tiên sinh luyện chế phá ách đan." Nghe được Tiêu Lăng trả lời khẳng định, Hải Ba Đông sờ lên râu ri, có chút gấp gấp rút thúc giục nói, "Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư đã đổi lấy đến Sa Chi Mạng Đà La, cái kia hôm nay là có hay không có thể mau chóng vì lão phu luyện chế một cái phá ách đan, bây giờ ta kẹt ở đấu linh chi cảnh đã có thời gian mấy chục năm, thật là có chút hoài niệm trước đó thân là đấu hoàng cường giả cảm giác." Nhìn thấy Hải Ba Đông cái này một bộ không kịp chờ đợi dạng, Tiêu Lăng gật đầu một cái, hồi đáp, "Kệ Hải lão tiên sinh chờ một chút lát, bây giờ ta vừa cùng đồng bạn phi hành một đoạn thời gian, đấu khí còn không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, bây giờ trực tiếp bắt đầu luyện đan, sẽ ảnh hưởng ta luyện chế đan dược trạng thái, đợi ta hơi nghỉ ngơi một hồi, ta liền giúp ngươi bắt đầu đi luyện chế cái kia lục phẩm phá ách đan." Hơi hơi dừng lại phút chốc, Tiêu Lăng lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Ngươi trước tiên đem chuẩn bị xong phương thuốc cùng ba phần dược liệu giao cho ta, ta trước tiên làm quen một chút thuốc này thủ pháp luyện chế." Phía trước lần thứ nhất hướng Biển Ba Đông thu lấy dược liệu cùng phương thuốc lúc, bởi vì còn thiếu khuyết Sa Chi Mạng Đà La, cho nên Hải Ba Đông cũng không có giao cho mình, bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu luyện chế đan dược, những thứ này nhu yếu phẩm Hải Ba Đông cũng nên lấy ra. "Có đôi khi, ta phát hiện các ngươi những thứ này luyện dược sư, còn thật sự để cho người ta hâm mộ." "Ai, trương này phá giải phong ấn phương thuốc, là ta hao hết thiên tân vạn khổ vừa mới lấy được, bây giờ bị ngươi xem xét, tự nhiên là lại phải thay tên đổi họ." Bất đắc dĩ từ trong nạp giới đem đông đảo luyện dược tài liệu móc ra, Hải Ba Đông nắm một tấm ố vàng cổ phát giấy da dê, trên gương mặt thịt đau, nhưng cũng không phải là giả bộ đi ra ngoài, vì trương này phương thuốc, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu khổ cực. Trên mặt duy trì ấm áp ý cười, Tiêu Lăng trong lòng cũng là thoáng có chút phát nhạc, mặc dù già nam học viện bên trong phương thuốc Tiêu Lăng chính mình cũng đã học xong, nhưng mà một chút có thể phá giải phong ấn phương thuốc, hắn giá trị cũng là khó mà đoán chừng, liền xem như tại trong già nam học viện cũng không có cất giữ thuốc như vậy phương. Tuy nói Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ mới là hắn vật mong muốn nhất, bất quá có thể thuận tiện vớt một tấm luyện chế đan dược lục phẩm phương thuốc, vậy dĩ nhiên càng là hoàn mỹ. Cười tủm tỉm tiếp nhận Hải Ba Đông cái kia vạn phần không muốn đưa tới cổ phát phương thuốc, Tiêu Lăng ánh mắt ở phía trên đảo qua, trên gương mặt ý cười lập tức trở nên càng thêm rực rỡ. Phá ách đan, ba cái màu đen nhạt kiểu chữ, thoáng có chút mơ hồ vẽ tại xưa cũ giấy dầu phía trên, mơ hồ lộ ra một vòng khí tức cổ xưa. Trong đôi mắt hiện ra ý cười, Tiêu Lăng ánh mắt chậm rãi tại giấy dầu phía trên đảo qua, khi ánh mắt đảo qua cái kia giấy dầu phía trên ghi lại đan dược công hiệu, trên gương mặt ý cười, càng là nồng nặc mấy phần. Đan liệt lục phẩm, có phá giải phần lớn phong ấn chi kỳ hiệu, tại phục dụng nó sau, còn có thể thể nội tạo thành một loại nhằm vào loại này phong ấn kháng tính, sau này, nếu là lại gặp loại này phong ấn, nhưng là có thể có chút ít tỷ lệ đem miễn trừ. Chật chật, thật là không tồi đồ vật. Tới lui quét mắt nhất chuyển xưa của giấy dầu, Tiêu Lăng không nhịn được chật chật lưỡi, không nghĩ tới thứ này không chỉ có thể phá giải phong ấn, hơn nữa lại còn có thể làm cho đã trúng phong ấn thân thể. Đối với trước đó trúng phong ấn tăng thêm một chút kháng tính, chỉ là điểm ấy, chính là không có rơi xuống nó đang dược lục phẩm tên tuổi. Đương nhiên không tệ, trước kia vì nhận được trương này phương thuốc, cái kia trả ra đại giới, thế nhưng là làm cho ta hiện tại nhớ tới cũng là đau lòng. Dương mắt nhìn qua Tiêu Lăng, Hải Ba Đông cười khổ nói. Ha ha, mặc kệ giá tiền gì, so với có thể để ngươi khôi phục đấu hoàng thực lực, đó đều là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Tiêu Lăng an ủi một tiếng, chợt ngay trước mặt Hải Ba Đông, không chút khách khí đem trương này xưa cũ phương thuốc, thu vào trong nạp giới. Tại luyện dược giới, có một chút quy định bất thành văn, ai nếu là muốn thỉnh luyện dược sư ra tay giúp đỡ luyện chế một chút tương đối thiên phương đan dược, như vậy không chỉ cần phải tự chuẩn bị phương thuốc, đồng thời còn nhất thiết phải tự chuẩn bị tài liệu, hơn nữa, những thứ này phương thuốc, còn phải tùy ý luyện dược sư tùy ý xử trí, cho dù là đối phương muốn đem chi chiếm làm của riêng, đó cũng là chuyện bình thường. Nói chung, tương đối bình thường tiêu chuẩn thu lệ phí, là chuẩn bị hảo ba phần dược liệu, lại thêm luyện chế đan dược thù lao, dù sao những cái kia bình thường luyện dược sư nhưng không có giống Tiêu Lăng xa như vậy siêu hắn thuật chế thuốc lực lượng linh hồn, viện đan xác suất thành công không chiếm được cam đoan, bình thường có thể có 5 thành xác suất luyện chế thành đan dược thế là tốt rồi. Tại luyện dược giới, toa thuốc chế tác cũng không phải là trong tưởng tượng tùy tiện cầm bút ký ghi chép một chút đơn giản như vậy chuyện, lúc chế tác toa thuốc, luyện dược sư nhất thiết phải dùng chính mình linh hồn chi lực làm mực, sau đó dùng bút làm dắt có thế, mới có thể thuận lợi chế tạo ra một tấm hợp cách phương thuốc. Tại sử dụng toa thuốc thời điểm, luyện dược sư thì cần muốn vận dụng linh hồn chi lực xâm nhập trong phương thuốc, mới có thể được đến phương thuốc nội ẩn giấu một chút luyện dược thiết yếu số liệu tư liệu, tỉ như, cần thiết dược liệu phân lượng bao nhiêu, hỏa hầu ôn hòa trình độ các loại. Những vật này, cũng là luyện chế đan dược lúc cực kỳ cần chú trọng đồ vật, không có những tài liệu này, mặc kệ một cái luyện dược sư thuật chế thuốc lại như thế nào xuất chúng, cái kia cũng nhất thiết phải đi qua mấy lần thí nghiệm, cuối cùng mới có thể luyện chế ra phương thuốc ghi lại đan dược, bất quá. Tại cái này thí nghiệm quá trình đơn độc trong đó, sợ rằng sẽ hư hao rất nhiều trân quý dược liệu, cái này tại Vân Vân cực kỳ khổng lồ thiệt hại. Bởi vậy, Tiêu Lăng phía trước gửi cho Tiêu Chiến cái kia trương tứ phẩm phương thuốc, mới có thể thuê đến Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng Mitchell, khiến cho không xa vạn dặm từ đế đô đi tới xa xôi Ô Thản Thành, vì Tiêu Viêm tới kiểm tra cơ thể. Cho nên, mặc dù Hải Ba Đông nhận được trương này phương thuốc đã có một đoạn thời gian, bất quá lại như cũ không có cách nào đem phương thuốc sao chép được. Lập tức nhìn đến Tiêu Lăng cử động, khóe miệng không nhịn được co quắp một cái, sau một lúc lâu, đành phải buồn bực lắc đầu, vì ý gia hỏa này đem chính mình khổ cực có được đồ vật, như vậy miễn phí đoạt lại đi qua. Tiêu Lăng cười híp mắt đem ghi lại phá ách đan kệ thủ pháp luyện chế phương thuốc thu vào chính mình trong nạp giới, lại đối Hải Ba Đông đưa bàn tay ra, dùng có chút ngữ khí mong đợi mở miệng dò hỏi, tất nhiên phương thuốc ta đã nắm bắt tới tay, cái kia luyện chế phá ách đan dược liệu đâu. Hải Ba Đông có chút lắc đầu bất đắc dĩ, duỗi ra có chút già nua cánh tay, chỉ sau lưng địa đồ cửa hàng phương hướng, hướng về phía Tiêu Lăng mở miệng hồi đáp, rồi luyện chế phá ách đan dược liệu đều bị ta cất giữ trong địa đồ điểm bên trong kho hàng, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi lấy. Chương 75, thu lấy dược liệu. Hải Ba Đông nói xong câu đó sau, cũng không để ý Tiêu Lăng có hay không đuổi kịp, liền dẫn đầu đi vào địa đồ trong cửa hàng. Gặp Hải Ba Đông trước tiên đi vào trong cửa hàng, Tiêu Lăng hướng về sau lưng đang nói chuyện trời đất Thanh Lân cùng Tử Nghiên vẫy vẫy tay, mở miệng nói ra, "Ngươi đừng tại bên ngoài phơi nắng, tiến địa đồ trong tiệm nghỉ ngơi một hồi a." Tiếng nói sau khi rơi xuống, Tiêu Lăng liền hướng về địa đồ cửa hàng phương hướng đi đến. Tử Nghiên cùng Thanh Lân liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu một cái, theo sát lên Tiêu Lăng bước chân. Đi theo Hải Ba Đông tại địa đồ trong tiệm đi thêm vài phút đồng hồ, Tiêu Lăng mấy người liền đã đến một bức tường phía trước, dừng bước. Mấy người dừng bước lại, không đợi Hải Ba Đông có phản ứng, Tử Nghiên liền có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Ê Hải lão đầu, như thế nào mang bọn ta đến nơi này bức tường phía trước, có phải hay không cần đem bức tường này cho đập ra mới có một đầu mật đạo, bản tiểu thư có thể tiện tay giúp ngươi một cái." Nghe được Tử Nghiên cái này bạo lực lời nói, Hải Ba Đông không khỏi khóe miệng co quắp một trận, có chút bất đắc dĩ mở miệng hồi đáp, "Ê tiểu nha đầu, đây cũng không phải là cái gì yêu cầu mở ra vách tường, chỉ là một cái che giấu cơ quan cửa đá thôi, ta lên trước phía trước đem trương này cửa đá mở ra, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tiến vào ta tàng bảo khố." Tại ba người có chút hiếu kỳ ánh mắt chăm chú, Hải Ba Đông đi tới trước vách tường, đưa tay ra ở trên đó liên tục điểm mấy cái vị trí, liền lui về phía sau mấy bước. Ầm ầm. Theo bức tường bắt đầu chấn động, cái kia ngăn cản mấy người kia đi tới vách tường cũng từ giữa đó tách ra, lộ ra một cái khảm nạm đầy nguyệt quang thạch thông đạo. Theo cơ quan bị mở ra, Hải Ba Đông cũng trước tiên đi vào trong đó, Tiêu Lăng mấy người thấy vậy một màn, cũng là theo sát ở sau lưng hắn. Đi ở chỗ này trong thông đạo, bởi vì nơi này có nguyệt quang thạch chiếu sáng, Tiêu Lăng nhờ ánh trăng, hướng cuối thông đạo nhìn lại. Chỉ thấy được đó là một gian mật thất, bên trong sắp hàng một chút giá đỡ, phía trên trưng bày một chút vật phẩm. Từ trái hướng về bên phải trên kệ, phân biệt trưng bày, đan dược, dược liệu, công pháp đấu kỹ, vật liệu luyện khí. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng nói thầm trong lòng nói, hệ bố trí này ngược lại là có chút chỉnh tề, cái này Hải Ba Đông ngược lại cũng là một xem trọng người. Đi tới mật thất sau đó, Hải Ba Đông hướng về phía Tiêu Lăng mở miệng nói, Tiêu Lăng đại sư trước tiên ở đây chờ chốc lát, ta này liền cho ngươi đi lấy luyện chế phá ách đan dược liệu. Nói đi, Hải Ba Đông liền hướng về tồn phóng dược liệu giá đỡ đi đến. Tiêu Lăng nhưng là mang theo Thanh Lân cùng Tử Nghiên, ngồi ở một bên cái bàn bên cạnh, nhắc tới thiên. Chẳng được bao lâu, Hải Ba Đông liền đi tới cái bàn bên cạnh, vung tay lên một cái, một đống lớn dược liệu liền rơi vào Tiêu Lăng trước mặt. Gặp Hải Ba Đông đã đem dược liệu đã lấy tới, Tiêu Lăng liền đem ánh mắt để ở trên bàn đống lớn dược liệu phía trên, những dược liệu này cũng có thể coi là làm là vật trân quý, trong đó có mấy thứ, nếu là đặt ở trong phòng đấu giá, thậm chí có thể quay bán đi không ít hơn 50 vạn kim tệ giá cao, nhưng mà cho dù là như thế này, đó cũng là có tiền mà không mua được, dù sao, chỉ cần thoáng biết hàng điểm người, cũng sẽ không đem những thứ này trân quý dược thảo lấy ra đấu giá, bởi vì không chắc. Ngày nào nếu là gặp phải một cái cần loại dược liệu này luyện dược sư, đó mới là một cọc cực kỳ hài lòng giao dịch. Đem đông đảo dược liệu tinh tế kiểm tra một lần, sau khi cũng không phát hiện có chỗ bỏ sót, Tiêu Lăng lúc này mới khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn cái kia đang gắt gao nhìn chăm chú lên chính mình Hải Ba Đông, mỉm cười nói, Hải lão tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng cần phải biết, luyện chế đan dược loại sự tình này, đều có tỷ lệ thất bại, luyện chế phía trước tiên nói câu không dễ nghe lời nói, luyện chế cái này đan dược lục phẩm, ta có một chút chắc chắn, bất quá lại cũng không dám đánh cam. Đoan, cho nên, nếu là cuối cùng bởi vì một chút duyên cớ, dẫn đến luyện chế thất bại, trách nhiệm này. Ta biết, tổng thể không phụ trách đúng không? Các ngươi luyện dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dược sư cũng là khó như vậy đạo ngươi thất bại, ta còn có thể đem ngươi cưỡng ép lưu lại hay sao? Giảng lời, Hải Ba Đông khoát tay áo, cười khổ nói. Tiêu Lăng gật đầu một cái, cười nói, "Cái tất nhiên Hải lão tiên sinh có thể lý giải, cái này tự nhiên là tốt nhất." Giống như là nhớ ra cái gì đó, Hải Ba Đông có chút buồn cười nói, lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm ta còn không phải hiểu rất rõ thân phận của ngươi, mấy ngày nay hơi nghe một phen. Không nghe ngóng ghê gớm, sau khi nghe ngóng giật mình. Gia Mã Đế quốc đệ nhất thiên tài, 4 tuổi tu luyện đấu khí, 8 tuổi tấn thăng đấu giả, sau đó liền gia nhập vào Già Nam học viện, không tiếp tục truyền ra nửa điểm tin tức. Thẳng đến trước đây không lâu lấy đấu vương tu vi và lục phẩm luyện dược sư thân phận, quay về Gia Mã Đế quốc. Hải Ba Đông chép miệng một cái, hơi xúc động đắc nói, "Vậy nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, ta là thực sự không tin Gia Mã Đế quốc thế mà ra một cái ngươi dạng này thiên tài." Đi đến Tiêu Lăng trước người, Hải Ba Đông vỗ vỗ bả vai Tiêu Lăng, vừa cười vừa nói, "Chỉ cần ngươi không phải là muốn cố ý hại lão phu, bằng vào ngươi thuật chế thuốc trình độ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ duy nhất một lần thành công." Lão nhân này, lại còn không có bắt đầu luyện dược liền cho ta lời tân bốc, đây là dự định ép buộc đạo đức ta nha. Nếu là không có luyện chế thành công, cái này không thể trách ta không có nghiêm túc luyện chế ra. Tiêu Lăng nghe được xong Hải Ba Đông lời nói, trong lòng oán thầm đạo. Ai, dù sao mình cũng không dự định hố lão nhân này, về sau còn phải để cho cái này băng hoàng cho mình đi làm, Tiêu gia đại quản gia chức vị chính là chuyên môn cho Hải Ba Đông chuẩn bị. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều những thứ này có không có, bây giờ chuyên tâm luyện đan mới là mấu chốt. Đem trên bàn cái kia một đống lớn dược liệu thu vào chính mình trữ vật nạp giới, Tiêu Lăng hướng về phía Hải Ba Đông khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, "Hãy yên tâm đi, Hải lão tiên sinh, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi luyện chế cái này phá ách đan, không cần bao lâu, ngươi liền có thể khôi phục đấu hoàng tu vi." Đảo mắt một vòng, phát hiện mật thất này bên trong không có cái gì tốt vị trí luyện dược, Tiêu Lăng hướng về phía Hải Ba Đông dò hỏi, "Không biết có thể hay không chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh gian phòng? Tại ta không đi ra ngoài trong lúc đó, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, bao quát Hải lão tiên sinh chính mình. Đi theo ta." Gật đầu một cái, Hải Ba Đông hướng về phía một chỗ cửa hông đi đến, Tiêu Lăng theo sát bên trên. Tiến vào cửa hông, một đầu hành lang hiện đi ra, trong hành lang tia sáng hơi hơi tối, đi theo Hải Ba Đông đi lại một khoảng cách, tiếp đó dừng ở hành lang phần đáy một chỗ cửa phòng bên ngoài. Đẩy cửa phòng ra, ánh đèn nhàn nhạt chiếu xạ mà ra, trong phòng, có lẽ là bởi vì thường xuyên quét dọn duyên cớ, nhìn qua có chút sạch sẽ, dùng để xem như lúc chế thuốc tạm thời chỗ ở, cũng không tệ lắm. Hướng về phía Thanh Lân giao phó một câu, để cho hắn thật tốt tu luyện, Tiêu Lăng liền hướng về gian phòng đi đến. Đi vào gian phòng, Tiêu Lăng tứ phương quan sát, gật đầu cười. Tiêu Lăng đại sư, ở đây tạm được. Hải Ba Đông cười hỏi, nhìn đến Tiêu Lăng sau khi gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, e đã như vậy, vậy liền thỉnh Tiêu Lăng đại sư ở chỗ này luyện chế đan dược a, ta sẽ canh giữ ở hành lang bên ngoài, trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ có được cần có yên tĩnh không khí, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Chương 76, luyện chế phá ách đan. Thật không tệ, đa tạ. Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu. Vậy ta trước hết rời đi, kế tiếp liền giao cho ngươi phát huy. Hải Ba Đông để lại một câu nói sau, liền thối lui ra khỏi gian phòng này. Chờ lần này Sử Chi bên trong chỉ còn lại chính mình một người sau đó, Tiêu Lăng liền đi tới trong phòng vị trí cái bàn bên cạnh. Ngón tay hơi hơi phất qua nạp giới, lập tức, lúc trước Hải Ba Đông giao cho dược liệu Tiêu Lăng, chính là xuất hiện ở trên mặt bàn. Lại là vẫy tay, một tôn dược đỉnh chính là xuất hiện ở cái bàn bên cạnh. Tôn này dược đỉnh mặc dù không phải cái gì thiên đỉnh bản bên trên dược đỉnh, bất quá đối với bây giờ Tiêu Lăng tới nói đã là đầy đủ sử dụng. Đem phần kia ghi lại về phá ách đan hệ thủ pháp luyện chế phương thuốc nắm trong tay, Tiêu Lăng bắt đầu đọc phía trên này ghi lại phương pháp luyện chế. Trong nguyên tác, liền thân là đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần, luyện chế phá ách đan đều xuất hiện một lần sai lầm, lãng phí một chút dược liệu. Mặc dù là bởi vì chỉ là linh hồn trạng thái, thực lực cũng không lớn bằng khi còn sống. Bất quá bằng vào Dược Trần cái kia phong phú kinh nghiệm chế thuốc, đều luyện chế thất bại một lần, cũng có thể lời thuyết minh cái này phá ách đan phương pháp luyện chế có chút không đơn giản. Đem phương thuốc phía trên nội dung thuộc nằm lòng sau, Tiêu Lăng hít thở sâu một hơi, đem tâm tình của mình bình tĩnh lại. Đi đến tôn kia dược đỉnh phía trước, Tiêu Lăng giơ cánh tay lên, đặt tại cái kia luyện dược đỉnh ra hỏa khẩu phía trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội kim đế phần thiên viêm liền từ đấu tinh bên trong chui ra, theo thể nội gân mạch, nhảy vào tôn kia luyện trong dược đỉnh. Khi kim đế phần thiên viêm xuất hiện về sau, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng liền tràn ngập gian phòng này. Sử dụng kim đế phần thiên viêm đem dược đỉnh thiêu đốt qua một lần sau đó, Tiêu Lăng vẫy tay, bàn tay ở một bên trên mặt bàn cấp tốc huy động, từng cây giá trị liên thành dược liệu, bị hắn nắm trong tay, tiếp đó đem những dược liệu này đưa vào cái kia trong dược đỉnh. Tất cả dược liệu đầu nhập vào dược đỉnh sau đó, bàn tay rời đi dược đỉnh, Tiêu Lăng sắc mặt đạm nhiên, bàn tay trắng loãng vào lúc này bỗng nhiên giống như xuyên hoa hái lá đồng dạng, cấp tốc huy động, mà theo đầu ngón tay hắn búng ra, dược đỉnh bên trong, nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, cực kỳ thuận theo biến thành mấy đám thật nhỏ hỏa diễm, đem những cái kia tập trung mà tiến dược liệu bao khỏa mà tiến. Vì có thể duy nhất một lần đem phá ách đang luyện chế được, Tiêu Lăng đánh lên 12 phần tinh thần, đối với mỗi một cái trình tự đều yêu cầu đạt đến đã tốt muốn tốt hơn. An tĩnh trong phòng, ngọn lửa màu vàng tại dược đỉnh ở giữa nhảy nhót, nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập ở trong đó. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành. Một chiếc có dấu Gia Mã Đế Quốc hoàng thất ký hiệu xe ngựa, từ cửa thành lái vào Ô Thản Thành. Tại xe ngựa sau lưng, đi theo hơn 50 tên người mặc giáp nhẹ hoàng thất hộ vệ đội, mỗi một tên lính trên thân tản mát ra sát phạt chi khí, cũng nói rõ cái này một số người cũng là trên chiến trường kinh nghiệm sa trường hảo thủ. Ngồi ở trong xe ngựa Yêu Nguyệt, duỗi ra một tiết hạo cổ tay, đem màn xe đẩy ra một góc, nhiều hứng thú đánh giá Ô Thản Thành kiến trúc. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia Gia Mã Đế Quốc đệ nhất thiên tài Tiêu Lăng hồi nhỏ chỗ ở sao? Cũng không biết ở đây có thể hay không gặp phải một chút chuyện có ý tứ. Yêu Nguyệt tâm bên trong thầm nói. Lúc đó còn tại luyện dược sư công hội đi theo Mitchell phó hội trưởng học tập thuật chế thuốc, kết quả tỷ tỷ của mình tìm tới, muốn để cho mình đi một chuyến Ô Thản Thành. Nguyên bản Yêu Nguyệt là dự định cự tuyệt, Ô Thản Thành, nghe đều không nghe nói qua, cái nào xa xôi tiểu thành thị. Bất quá nghe được tỷ tỷ mình nói, đây là vị kia Gia Mã Đế Quốc đệ nhất thiên tài về Tiêu Lăng ra đời chỗ, hơn nữa lần này tiến đến chính là vì hộ tống Tiêu Lăng đồng tộc nhân đến đây đế đô cư trú. Đối với Tiêu Lăng tin tức, xem như Gia Mã Đế Quốc tiểu công chúa Yêu Nguyệt tự nhiên là biết đến. Cho nên đối với kỳ xuất sinh chỗ, nàng cũng tới mấy phần hứng thú. Hơn nữa cái kia để cho chính mình lão sư thỉnh thoảng sách đầy miệng Tiêu Viêm, giống như cũng là Ô Thản Thành người của Tiêu gia, đến lúc đó cũng có thể đi xem một chút, đến cùng là như thế nào kỳ quái một người, thậm chí ngay cả lão sư đều nhìn không ra trên người vấn đề. Tại Ô Thản Thành cư dân ánh mắt kính sợ chăm chú, hoàng gia hộ vệ đội đến Tiêu gia viện lạc phía trước, dừng bước. Cầm đầu tên kia trung niên sĩ quan hướng về phía một bên thuộc hạ vẫy tay báo cho biết một phen, tên kia thuộc hạ liền tung người xuống ngựa, đi tới Tiêu gia gác cổng trước người. Mở miệng nói ra, lệ ngươi tốt, chúng ta là hoàng thất hộ vệ đội, đến đây đưa đón Tiêu gia tộc nhân đi đến đế đô. Tên này Tiêu Gia gác cổng đội trưởng đã sớm nhận được trong tộc truyền đến tin tức, tuyên bố Gia Mã Đế Quốc hộ vệ đội mấy ngày nay liền sẽ đến. Các cổng đội trưởng hướng về phía tên lính kia trả lời, "Hệ ta đi trước thông báo một chút tộc trưởng, chư vị đi trước tiếp khách đại sảnh nghỉ ngơi một chút, tộc trưởng lập tức liền sẽ đến đây." Lời nói rơi xuống, liền đối với bên cạnh một danh môn vệ thì thầm vài câu, liền hướng về tộc trưởng văn phòng đi đến. Khi danh môn vệ nhưng là mang theo những thứ này hoàng thất hộ vệ đội, đi đến Tiêu Gia tiếp khách đại sảnh. Tại gác cổng đội trưởng bẩm cáo qua sau, tộc trưởng Tiêu Chiến trước tiên mang theo mấy đại trưởng lão, long trọng nghênh đón hoàng thất hộ vệ đội. Song phương quyết định hành trình, đợi cho sáng sớm ngày mai, đám người liền lên đường đi tới đế đô. Cái này rời đi Ô Thản Thành cuối cùng một đêm, Tiêu Chiến cũng là mời Ô Thản Thành thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, đến đây Tiêu Gia cử hành một hồi tiệc tối. Ô Thản Thành mặt khác hai tộc trưởng của đại gia tộc, Gia Liệt gia tộc tộc trưởng Gia Liệt Tất, Áo Ba gia tộc tộc trưởng Áo Ba Mạc, tự nhiên cũng là thu đến Tiêu Chiến mời. Nguyên bản có chút đối địch tam đại gia tộc tộc trưởng, bây giờ bởi vì Tiêu Gia sẽ phải rời đi Ô Thản Thành, cũng tại trong dạ tiệc uống thỏa thích. Tại tiệc tối đang tiến hành thời điểm, Tiêu Viêm đang một người tại Tiêu Gia đi lang thang, xem như Tiêu Gia tam thiếu gia, hắn tự nhiên là có tư cách đi tham gia yến hội. Chẳng qua là cảm thấy một người sau khi cơm nước xong ngồi ở trong đại sảnh thật sự là nhàm chán, Tiêu Viêm liền thật sớm rời đi yến hội. Đem ven đường một gốc cỏ đuôi chó cắt đứt, đem hắn ngậm lên miệng, Tiêu Viêm thưởng thức hắn tản mát ra nhà nhạc khổ tâm, đi tới trên Tiêu Gia hậu viện bên hồ nước, nằm ở trên mặt cỏ, hưởng thụ lấy mát mẻ gió đêm. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân từ xa đến gần, truyền vào Tiêu Viêm trong lỗ tai. Tiêu Viêm đem tầm mắt hướng về truyền ra tiếng vang phương hướng nhìn lại. Một thiếu nữ đang đạp lên đá xanh đường mòn, hướng về hồ nước đi tới. Người xuất hiện, thân mang một bộ khảm ngân sắc đường vân màu tím váy bào, dung mạo tinh xảo, ở đó hoàng thất trong gia tộc hung đúc phía dưới, ẩn ẩn lộ ra một vòng bẩm sinh khí chất cao quý, tinh tế eo nhỏ ở giữa, thắt một đầu màu tím dây thắt lưng, càng đem cái kia bờ eo thon triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, tuổi của nàng tự hồ cũng không phải rất lớn, nhìn qua cùng bây giờ Tiêu Viêm không sai biệt nhiều, trên gương mặt xinh đẹp ngậm lấy điểm điểm mỉm cười. Biểu lộ ra khá là đến có chút ưu nhã cùng yên tĩnh, bất quá mỗi khi ánh mắt nàng liếc nhìn qua chung quanh, Tiêu Viêm lại là phát hiện, cái này nhìn qua tự hồ rất thùy mị một dạng thiếu nữ, thủy ngâm ngâm trong con ngươi lại sẽ thoáng qua có chút ít cổ linh tinh quái nụ cười cổ quái, rõ ràng, đây cũng không phải là một cái giống như mặt ngoài, ưa thích an tĩnh chủ. Chương 77, Yêu Nguyệt. Thiếu nữ này, chính là Hoàng thất tiểu công chúa, Yêu Nguyệt. Thân là Hoàng thất công chúa Yêu Nguyệt, tự nhiên là sẽ không tự hạ thân phận, đi tham gia từ những thứ này Ô Thản Thành các tiểu đầu mục cử hành tiệc tối. Hôm nay tới đây mục đích chủ yếu, vẫn là tỏ vẻ ra là hoàng thất đối với Tiêu Gia xem trọng trình độ, lôi kéo Tiêu Lăng vị này trẻ tuổi lục phẩm luyện dược sư. Cho nên Yêu Nguyệt cũng không có đi tham gia tiệc tối, mà là phái tên kia đấu linh cấp bậc quân đội thống lĩnh đi cùng Tiêu Chiến lôi kéo làm quen. Chính mình nhưng là một người tại Tiêu Gia đi lang thang, dự định nhìn một chút Tiêu Lăng hồi nhỏ sinh hoạt chỗ. Ngay mới vừa rồi, âm thầm bảo hộ Yêu Nguyệt hộ vệ truyền âm nói cho nàng, tại yêu tháng trước phương cách đó không xa bên hồ nước, có một cái tu vi chỉ có đấu khí ba đoạn thiếu niên đang nằm trên đồng cỏ. Nghe được hộ vệ nhắc tới tên kia đấu khí ba đoạn thiếu niên, Yêu Nguyệt hai mắt tỏa sáng, đó không phải là chính mình lão sư đề cập tới Tiêu Viêm sao? 4 tuổi tu luyện đấu khí, 11 tuổi tấn cấp đấu giả, mặc dù không có giống Tiêu Lăng Yêu Nguyệt như vậy, cũng là Gia Mã Đế Quốc ngoại trừ Tiêu Lăng bên ngoài trẻ tuổi nhất đấu giả. Hơn nữa còn là Nạp Lan gia đại tiểu thư Nạp Lan Yên Nhiên vị hôn phu. Chuyện này cũng làm cho Gia Mã Đế Quốc những cái kia người có quyền thế nói chuyện say sưa, Tiêu Gia bằng vào Tiêu Lăng cùng Tiêu Viêm hai người này thiên phú, đợi đến hai người sau này trưởng thành, nhất định có thể dẫn dắt Tiêu Gia đi về phía huy hoàng. Kết quả Tiêu Viêm 12 tuổi năm đó, đấu khí rơi xuống ba đoạn đấu khí, tu vi cũng không cách nào tăng lên nữa, biến thành một kẻ tu luyện củi mục, để cho đám người mở rộng tầm mắt. Sau đó Tiêu Gia dùng một phần phương thuốc thuê đến luyện dược sư công hội phó hội trưởng Mitchell, vì Tiêu Viêm kiểm tra cơ thể. Kết quả Mitchell thật xa chạy đi Ô Thản Thành một chuyến, cùng không có nhìn ra cơ thể của Tiêu Viêm rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nhớ tới cái kia làm chính mình lão sư đều không thể giải quyết quỷ dị thể chất, Yêu Nguyệt liền dự định tự mình đi gặp hiểu biết thức, thế là liền chủ động hướng về Tiêu Viêm phương hướng tiến đến. Nhìn thấy thiếu nữ này hướng về phía bên mình đi tới, Tiêu Viêm vội vàng từ trên đồng cỏ đứng dậy, ôm quyền thi lễ một cái. Hướng về phía Yêu Nguyệt mở miệng nói, "Hệ công chúa điện hạ, tìm ta là có chuyện gì không? Nếu như muốn tham quan một chút Tiêu gia phong cảnh, ta có thể vì công chúa điện hạ dẫn đường, đối với Tiêu gia ta vẫn rất quen thuộc." Phía trước hoàng thất hộ vệ đội tiến vào Tiêu gia thời điểm, Tiêu Chiến cũng mang theo Tiêu Viêm tiến đến nghênh đón, tự nhiên là thấy được yêu nguyệt. Nhưng mà Tiêu Chiến cùng các vị trưởng lão cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới hoàng thất công chúa vậy mà tự mình tới trước. Cũng làm cho đại gia càng thêm hiểu rồi Tiêu Lăng tên này trẻ tuổi đấu vương cường giả kim lục phẩm luyện dược sư hàm kim lượng. Yêu Nguyệt cũng không trả lời Tiêu Viêm hỏi thăm, mà là dùng có chút hiếu kỳ trên ánh mắt phía dưới đánh giá Tiêu Viêm. Nhìn thấy vị này hoàng thất tiểu công chúa một mực nhìn mình chằm chằm, cái này khiến cho bây giờ tâm trí thành thục Tiêu Viêm đều có chút ngượng ngùng. Khi Tiêu Viêm vừa định muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm thời điểm, Yêu Nguyệt trước tiên mở miệng nói, ngươi chính là Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm sao? Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên vị hôn phu. Nghe được Yêu Nguyệt hỏi thăm, Tiêu Viêm gật đầu nói, không tệ, ta chính là Tiêu Viêm. Đến nỗi Vân Lam Tông thiếu tông chủ vị hôn phu, cái này chính ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ là nghe ta phụ thân nhắc qua, tại ta còn không có lúc mới sinh ra, gia gia của ta Tiêu Lâm liền cùng Nạp Lan gia Nạp Lan Kiệt lão gia tử đã đặt thành trên đầu môi ước định. Về sau ta cùng Nạp Lan Yên Nhiên xuất sinh sau đó, hai người liền kết thành hôn ước. Ta cũng chỉ là hồi nhỏ cùng Nạp Lan Yên Nhiên gặp qua một lần, bây giờ liền nàng hình dạng thế nào cũng không biết. Nếu như Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan gia Nạp Lan Yên Nhiên là cùng một người, vậy thì hẳn là ta vị hôn thê a, chỉ có điều bây giờ ta đã không cách nào tu luyện, cũng không biết nhân gia còn có nhìn hay không đến bên trên ta. Nhớ tới chính mình cái kia từ 12 tuổi liền đáp xuống đấu khí ba đoạn tu vi, Tiêu Viêm trong lòng một hồi mỏi nhừ, bất quá lại nghĩ tới phía trước cha và lời của mình đã nói. Đến lúc đó Tiêu Lăng liền sẽ trợ giúp tự mình giải quyết thân thể vấn đề, Tiêu Viêm có chút thất lạc tâm tình lại khôi phục lại. Nghe xong Tiêu Viêm tự thuật, Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, hướng về phía Tiêu Viêm trêu ghẹo nói, "Ê vậy ta có thể nói cho ngươi biết, vị kia Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên chính là đế đô Nạp Lan gia đại tiểu thư Nạp Lan Yên Nhiên, cũng chính là vị hôn thê của ngươi. Năm đó ở Vân Lam Tông thu đồ trên đại hội, bị đương đại Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận Thu làm thân truyền đệ tử." Sau đó lấy được Vân Lam Tông thí luyện chi địa sinh tử môn tán thành, trở thành Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Bằng vào hắn diễm lệ dung mạo cùng xuất sắc thiên phú tu luyện, tại đế đô thế nhưng là nhận lấy vô số người truy phủng, liền Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà thân truyền đệ tử Liễu Linh, đối với người cái kia vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên cũng là ái mộ đã lâu. Nghe được Yêu Nguyệt tự thuật, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hồi nhỏ gặp qua một lần tên kia tiểu nha đầu, bây giờ đã là Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Đến nỗi có bao nhiêu bị người truy phủng, Tiêu Viêm mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có quá để ý, xem như tại Lam Tinh thế kỷ 21 sinh hoạt qua Tiêu Viêm xem ra, loại này hôn ước cũng không có cái tác dụng gì, Tiêu Viêm tôn sùng quan điểm cũng là tự do yêu nhau. Bây giờ tu vi của mình không cách nào đề thăng, cái kia Nạp Lan Yên Nhiên nếu là chướng mắt chính mình, không muốn thực hiện hôn ước, chỉ cần giả vờ chưa từng xảy ra quyết định hôn ước chuyện này là được rồi. Ngược lại trước kia cái kia hôn ước cũng là hai người trưởng bối thuận miệng nhất lên sự tình. Gia gia của mình cũng tại chính mình lúc 3 tuổi bởi vì cùng cừu nhân giao chiến mà bản thân bị trọng thương mà chết, hôn ước nhân chứng cũng thiếu một cái, chỉ cần Nạp Lan gia không thừa nhận có môn này hôn ước, ngoại nhân cũng sẽ không nói thứ gì. Hơn nữa chỉ cần mình thiên phú tu luyện có thể khôi phục, Tiêu Viêm tin tưởng bằng vào cố gắng của mình, đuổi kịp thậm chí siêu việt Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó nói không chừng chính mình còn chướng mắt Nạp Lan Yên Nhiên đâu. Lắc đầu, Tiêu Viêm có chút tự giễu mở miệng nói, "Gia công chúa điện hạ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, nhân gia xem như đường đường Vân Lam Tông thiếu tông chủ, làm sao có thể vừa ý ta cái này không thể tu luyện củi mục. Che miệng lại cười cười, Yêu Nguyệt hoạt bát nói, ngươi ngược lại có chút tự mình hiểu lấy, bất quá ngươi cái này lạc quan tính cách ngược lại là thật có ý tứ. Dừng một chút, Yêu Nguyệt lại mở miệng nói, bất quá đối với ngươi quỷ dị thể chất, ta ngược lại thật ra có chút tò mò, phía trước các ngươi gia tộc mời được lão sư ta vì ngươi kiểm tra cơ thể, kết quả cũng không có phát hiện một điểm dị thường. Lần này trước khi lên đường, Pháp Mã hội trưởng còn cùng ta nói, nếu như ngươi đi đế đô, hắn ngược lại là có thể vì ngươi kiểm tra một chút. Tiêu Viêm khoát tay áo, mở miệng nói, hệ đa tạ Pháp Mã hội trưởng mời, bất quá cũng không cần phiền phức Pháp Mã hội trưởng, chờ ta đến đế đô sau đó, biểu ca ta Tiêu Lăng trở lại Tiêu gia, sẽ đích thân kiểm tra cho ta thân thể. Đến lúc đó nếu như liền biểu ca ta đều kiểm tra không ra vấn đề, tìm Pháp Mã hội trưởng ngược lại là uổng công vô ích. Chương 78 kiểm tra cơ thể. Tiêu Viêm cũng không phải ngốc, nói thế nào cũng là kiếp trước học qua đại học người, không giống cái nào đó họ Lâm mãn phu, năm cái lời nhận trở thành ba chữ. Cái này Pháp Mã hội trưởng chính là muốn để cho Tiêu gia thiếu hắn một cái nhân tình, phía trước đi mời hắn xem bệnh chướng mắt Tiêu gia cho thù lao, bây giờ Tiêu gia ra một cái Tiêu Lăng, liền muốn làm quen. Thì ra là thế, Có biểu ca ngươi Tiêu Lăng vì ngươi kiểm tra cơ thể, ngược lại là không cần đến pháp mã sẽ mọc ra tay, nghe ta Thái Gia Gia nói, cái kia Tiêu Lăng đại sư thuật chế thuốc trình độ, thế nhưng là so Cổ Hà cao thâm hơn, nói không chừng đến lúc đó cũng có thể vì ngươi chữa khỏi cơ thể. Sờ cầm một cái, Yêu Nguyệt hồi đáp. Bất quá đã ngươi xuất hiện ở trước mặt bổn công chúa, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức ngươi một chút này quỷ dị thể chất đến cùng là gì tình huống. Nói thế nào bản công chúa cũng là Gia Mã đế quốc ngoại trừ Tiêu Lăng đại sư bên ngoài có thiên phú nhất luyện dược sư, ta thế nhưng là tại 12 tuổi liền luyện chế được tam phẩm đan dược, nói không chừng ta có thể phát hiện thân thể ngươi một chút manh mối. Tiếng nói rơi xuống, Yêu Nguyệt liền lập tức xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, dùng ánh mắt hiếu kỳ trên dưới đại lượng. Bây giờ Tiêu Viêm tu vi mới chỉ có 3 đoạn đấu khí, tự nhiên là phản ứng không kịp, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Yêu Nguyệt, bị dọa đến lui về sau một bước. Nghe được Yêu Nguyệt là muốn trợ giúp chính mình kiểm tra cơ thể, Tiêu Viêm mặc dù không phải rất tin tưởng Yêu Nguyệt có năng lực như thế, liền nàng lão sư cũng không có cách nào phát hiện hắn thể chất chỗ dị thường, xem như học sinh Yêu Nguyệt làm sao có thể phát giác ra được đâu. Bất quá xem ở nàng là hoàng thất tiểu công chúa phân thượng, Tiêu Viêm vẫn là có ý định phối hợp yêu cầu của nàng, thế là liền mở miệng hỏi, "Ê vậy xin hỏi công chúa điện hạ, ta nên như thế nào phối hợp ngươi?" Nghe được Tiêu Viêm đáp ứng đề nghị của mình, Yêu Nguyệt mãn ý gật đầu một cái, chỉ một bên bãi cỏ, dùng có chút không kịp chờ đợi ngữ khí mở miệng nói, "Ê ngươi ngồi ở kia trên bãi cỏ, đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ta cho ngươi kiểm tra thân thể một chút tình huống." Nghe được Yêu Nguyệt an bài, Tiêu Viêm cũng không phản bác, ngồi ở trên cỏ. Yêu Nguyệt thả ra chính mình linh hồn lực, bắt đầu trên dưới đánh giá Tiêu Viêm tình huống thân thể. Cảm nhận được một cổ cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân, điều này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy mình tựa như là trần như nhộng bị người thấy hết, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Bất quá nhìn thấy Yêu Nguyệt bộ kia bộ dáng nghiêm túc, Tiêu Viêm cũng đình chỉ chính mình suy nghĩ lung tung, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Một lát sau, một bên Yêu Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Ta kiểm tra cẩn thận một phen tình huống thân thể của ngươi, phát hiện ngươi không chỉ không có sinh bệnh, hơn nữa gân mạch cường độ cùng bình thường đấu giả tương đương, nghĩ đến là bởi vì trước ngươi đột phá qua đấu giả. Nếu như ngươi có thể khôi phục thiên phú tu luyện tới đấu giả chỗ thời gian tốn hao khẳng định so với trước ngươi tu luyện mau hơn rất nhiều. Đáng tiếc ta cũng không có nghe nói qua có thể tại đấu khí phụ trợ tu luyện đan dược, bằng không thì ngươi nhưng là có thể thông qua đập đan dược khôi phục nhanh chóng đến trước kia cảnh giới." Tiêu Viêm gãi đầu một cái, không nghĩ tới lại còn có thể được đến tốt như vậy tin tức. Phía trước cái kia Mitchell đại sư mặc dù cũng là nói thân thể của mình không có vấn đề, nhưng không có nhắc qua có liên quan gân mạch tình huống, cũng không biết là không có phát hiện hay là căn bản lười nhát sách. Nói không chừng Tiêu Lăng biểu ca trong tay liền có thể tại đấu khí giai đoạn sử dụng đan dược, nếu như có thể cắn thuốc khôi phục tu vi, vậy coi như so đơn thuần tu luyện nhẹ nhõm nhiều. Hơi dừng lại một hồi, Yêu Nguyệt lại mở miệng nói, "Ê ngươi bây giờ bắt đầu tu luyện thử một lần, ta kiểm tra một chút ngươi đấu khí là như thế nào biến mất." Gật đầu một cái, Tiêu Viêm liền kết xuất tu luyện thủ ấn, thể nội đấu khí liền bắt đầu vận chuyển. Một chút xíu màu trắng nhạt khí lưu từ không khí hướng về trong cơ thể của Tiêu Viêm chui vào, tiến vào trong gân mạch, bắt đầu dựa theo tu luyện đấu khí phương pháp vận chuyển. Coi như những cái kia màu trắng nhạt khí lưu liền muốn tại trong cơ thể của Tiêu Viêm vận chuyển một cái tuần hoàn thời điểm, ngón tay kia bên trên màu đen cổ phát giới chỉ, dưới tình huống Tiêu Viêm cùng Yêu Nguyệt không thể nhận ra cảm thấy, đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng màu trắng, vậy phải bị hấp thu đấu khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được quen thuộc tình huống phát sinh ở trên người mình, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng đang sờ lấy cái cằm suy tư Yêu Nguyệt, có chút hiếu kỳ hỏi, "Ê công chúa điện hạ, ngươi phát giác vấn đề gì sao?" Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, Yêu Nguyệt cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói ra, "Ê ngươi tiếp tục bắt đầu tu luyện, mới vừa rồi là ta không có tập trung lực chú ý." Thấy vậy một màn, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể tiếp tục làm theo, dù sao mình tại Tiêu gia cũng không có bằng hữu, bây giờ cũng không cách nào tu luyện, bồi cái này tiểu công chúa trò chuyện một chút cũng không tệ. Lần nữa kết xuất tu luyện thủ ấn, Tiêu Viêm lần nữa bắt đầu hấp thu trong không khí cái kia màu trắng nhạt khí thể, ý đồ đem hắn tại thể nội luyện hóa. Chỉ là mỗi khi những cái kia màu trắng nhạt liền bị Tiêu Viêm luyện hóa thời điểm, giống như là hư không tiêu thất, không thấy bóng dáng. Không đúng không đúng, vừa rồi mất thần một chút, ngươi một lần nữa lại đến một lần. Lần này chỉ thiếu một chút, ta lập tức liền có thể phát hiện vấn đề, ngươi thử lại một lần. Lần này là ta có chút mệt mỏi, lần sau chắc chắn có thể phát hiện, lại tới một lần nữa. Gian phòng sạch sẽ bên trong, màu đỏ thắm dược đỉnh ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn lấy, ngọn lửa màu vàng ở trong đó kịch liệt sôi trào, mà theo màu đỏ thắm đỉnh xoay tròn, hắn quanh thân không gian, cũng không ngừng phát ra từng lớp liên miên không dứt nhỏ bé sóng năng lượng văng. Những năng lượng này gợn sóng lấy dược đỉnh làm trung tâm, thành hình tròn hình dáng, từ từ hướng về phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, tại sắp đụng chạm lấy vách tường thời điểm, lặng lẽ chôn vùi mà tán. Hỏa diễm sôi trào dược đỉnh bên trong, một cái lớn chừng ngón tay cái màu tím nhạt đang dược hình thức ban đầu, tại trong ngọn lửa nung, chậm rãi thành hình lấy, tại một đoạn thời khắc, một cổ màu tím đậm đan hương, bỗng nhiên từ trong đỉnh tản ra, tràn ngập ở trong phòng bên trong, thật lâu không tiêu tan. Đan hương tỏa khắp, cơ bản chính là đan dược cao cấp thành hình trước đây báo hiệu, chỉ cần không lâu sau nữa, cái này lục phẩm phá ách đan liền luyện chế thành công. Tiêu Lăng cũng không có giống nguyên tác bên trong Tiêu Viêm như thế tại trong đan dược biện pháp dự phòng. Thứ nhất là bởi vì đây là một lần giao dịch, xem như luyện dược sư Tiêu Lăng, cũng không tính không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Thứ hai, chính là coi như Hải Ba Đông khôi phục đấu hoàng chiến lực, muốn cướp đi phía trước cái kia nửa phần tàn đồ, Tiêu Lăng cũng có chắc chắn đem hắn chế phục. Mà Tiêu Viêm lúc đó chỉ là đấu sư tu vi, mà dược trần xuất thủ, sẽ tiêu hao số lớn linh hồn chi lực. Bàn tay vung lên, dược đỉnh bên trong, xích kim hỏa diễm đột nhiên bạo dũng dựng lên, qua trong giây lát, chính là đem viên kia màu tím đan dược hình thức ban đầu hoàn toàn bao khỏa trong đó, bắt đầu một vòng cuối cùng mãnh liệt đốt cháy. Xích kim hỏa diễm chỉ là bay lên trong chớp mắt, chính là thật nhanh tiêu diệt tiếp, mà theo ngọn lửa chôn vùi, một cái lớn chừng ngón cái, toàn thân tím nhạt, tản ra nhà nhạt lộng lẫy mượt mà đan dược, chính là quay tròn xoay tròn một vòng, xuất hiện ở dược đỉnh bên trong. Chương 79, đan thành. Tại màu tím đan dược xuất hiện cái kia một sát na, một cổ hung mãnh gợn sóng năng lượng ba động đột nhiên từ bên trong đan dược bạo dũng mà ra, cổ năng lượng này gợn sóng tại trải qua dược đỉnh thời điểm, mặc dù bị hắn chặn lại một bộ phận, bất quá còn lại, vẫn là thẩm thấu ra ngoài tiếp đó hung hăng hướng về phía bốn phương tám hướng bạo hướng mà đi, nhìn điệu bộ này, nếu là để cho do nó khuếch tán, chỗ này gian phòng, nhất định sẽ lập tức sụp đổ. Nhàn nhạt nhìn sang cái kia lao nhanh khuếch tán gợn sóng năng lượng, Tiêu Lăng bàn tay trắng ngoãn tùy ý huy động, một cổ vô hình năng lượng linh hồn, trong chớp mắt, chính là ở trong phòng bên trong tạo thành một cái trong suốt lồng năng lượng. Gợn sóng năng lượng tại tiếp xúc đến linh hồn lực tạo thành lồng năng lượng lúc, cả hai va chạm nhau, lập tức, vô hình kia lồng năng lượng phía trên, chính là giống như bị bỏ ra một tảng đá lớn mặt hồ đồng dạng, bắt đầu tán hiện lên từng lớp gợn sóng năng lượng. Gợn sóng dần dần từ kịch liệt chuyển hóa làm nhỏ bé, một lát sau, cuối cùng là hoàn toàn tiêu tan. Đến lúc cuối cùng một nguồn năng lượng gợn sóng tiêu tan sau đó, Tiêu Lăng cái này mới đưa linh hồn tráo triệt hồi, bàn tay hướng về phía dược đỉnh một chiêu, viên kia màu tím nhạt đang dược, chính là bị dược đỉnh phục lên mà ra, ngoan ngoãn rơi vào Tiêu Lăng trong lòng bàn tay. Nắm cái này màu tím nhạt đang dược, Tiêu Lăng đem vừa đi vừa về lật xem, cẩn thận quan sát. Viên đan dược này mặt ngoài hiện lên tím nhạt chi sắc, toàn thân tròn trịa mà giàu có lộng lẫy, hơn nữa, tại đan dược kia mặt ngoài phía trên, tự hồ còn mơ hồ phát họa một loại cũng không phải là nhân tạo kỳ dị đường vân, những đường vân này quanh quanh co co, giống như một bức có thâm ý khác đặc thù bức họa đồng dạng, khoảng cách gần quan sát cái này phá ách đan, Tiêu Lăng còn có thể cảm giác mơ hồ đến ẩn chứa trong đó cái kia cổ kỳ dị sức mạnh, có lẽ đây cũng là cái kia có thể phá giải phong ấn thành phần chủ yếu a. Khẽ gật đầu, tự nhủ, ghê, cái này phá ách đan chung quy là đã luyện thành, thuốc này phẩm chất tuyệt đối không thể chê. Hoa ta gần tới 2 ngày rưỡi thời gian mới hoàn thành, so trước đó tại nội viện cho các trưởng lão luyện chế đan dược lục phẩm thời gian tốn hao đều phải lớn không thiếu. Đem ánh mắt từ phá ách đan bên trên thu hồi, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái chế tạo tinh mỹ bình ngọc, đem phá ách đan thận trọng chứa vào trong đó. Tiếp đó ánh mắt nhìn chăm chú hướng trên bàn cái kia còn lại một đống lớn dược liệu, khóe miệng hở ra, không chút khách khí đem những thứ này trân quý dược thảo toàn bộ quét vào trong nạp giới. Khi luyện dược sư kiếm tiền thực sự là nhẹ nhõm, cái khác luyện dược sư cũng không nhắc lại, ta loại này luyện đan xác suất thành công cao, cái kia dược tài không phải thật nhiều hướng về chính mình trong nạp giới nhé. Đem dược liệu thu vào nạp giới sau đó, Tiêu Lăng không khỏi tự lẩm bẩm. Lại đem trước người dược đỉnh thu vào trong nạp giới, Tiêu Lăng đứng dậy, duỗi lưng một cái, chỉnh lý tốt hơi có vẻ xốc xếch áo bào, cầm cái kia chứa phá ách đan bình ngọc, cũng được một vòng gian phòng, thấy không có gì bỏ sót sau đó, Tiêu Lăng liền bước nhanh nhẹn cước bộ, hướng về cửa phòng đi đến. Tia sáng thoáng có chút hành lang tối tăm phía trên, Hải Ba Đông dựa lưng vào trên vách tường, già nua khuôn mặt mặc dù nhìn qua có chút bình tĩnh, bất quá cái kia không ngừng ở trên vách tường gõ ngón tay, lại là hiện ra trong lòng của hắn lúc này là như thế nào khẩn trương cùng sốt ruột. Cảm thụ được thời gian chậm rãi trôi qua, Hải Ba Đông quay đầu nhìn một cái cuối hành lang đóng chặt gian phòng, lông mày không nhịn được nhíu, một lát sau, thở dài một hơi, luyện chế phá ách đan tài liệu cũng không dễ tìm, hắn ước chừng hao tốn gần tới thời gian mấy năm, vừa mới gộp đủ những dược liệu này. Nếu là Tiêu Lăng luyện chế thất bại, Như vậy hắn muốn khôi phục thực lực nguyện vọng, chỉ sợ lại phải kéo dài thêm trễ. Xoa xoa tay, Hải Ba Đông bình tĩnh gương mặt bên trên cũng cuối cùng là bắt đầu toát ra có chút ít lo nghĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thất bại sao? Ai, xem ra ta vẫn là có chút lỗ mãng rồi a. Tên kia thực lực mặc dù đạt đến đấu vương, thiên phú cũng là có thể xưng yêu nghiệt, mà dù sao niên kỷ quá nhỏ a, coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện thuật chế thuốc, cái kia cũng bất quá vẻn vẹn thời gian mười mấy năm a, hơn 10 năm thời gian, có thế tại thuật chế thuốc bên trên có bao lớn tạo nghệ. Nắm đấm cùng bàn tay trọng trọng nện ở cùng một chỗ, Hải Ba Đông sắc mặt một hồi biến ảo, một lát sau, sa sút tinh thần lắc đầu, cười khổ nói, nghe cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng tên kia có thể mang đến một chút kỳ tích a, dù sao hắn nhưng là nắm giữ loại kia cực kỳ khủng bố kim sắc dị hỏa a. Thời gian tích tích đáp đáp chảy qua, trên hành lang bầu không khí, theo thời gian trôi qua, cũng là từ từ quanh quẩn lên một tầng hấp tấp không khí. Ngón tay tại trên vách tường hấp tấp chỉ vào lấy, một sát na, trên ngón tay đấu khí đột nhiên lượn lờ mà lên, tại hung hăng điểm bình thời điểm, lại là đem vách tường xuyên qua một cái lỗ thủng đi ra. Đi xem một chút. Khô héo khuôn mặt co quắp, Hải Ba Đông cuối cùng là nhịn không được loại này chờ đợi dày vò, hung hăng hít một hơi, bỗng nhiên xoay người lại, định đi vào hành lang. Tại Hải Ba Đông xoay người sát na, thân thể đột nhiên cứng ngắc, khuôn mặt hiện ra kinh ngạc, sững sờ nhìn qua cái kia hành lang bên trong, dựa vào vách tường cười mỉm nhìn qua hắn áo lam thiếu niên, hảo phiến khắc sau, nuốt nước miếng một cái, vội vàng đi về phía trước mấy bước, vội vàng hỏi, "Gia Tiêu Lăng đại sư, chẳng lẽ phá ách đang luyện chế thành công sao?" Tiêu Lăng giang tay ra, hướng về phía cái kia mặt mũi tràn đầy vội vàng Hải Ba Đông chậm rãi đi tới, bàn tay vung khẽ vung, một cái bình ngọc chính là bị ném hướng về phía Hải Ba Đông, "Kẻ tốt hơn vận, miễn cưỡng thành công a, còn tốt ngươi chuẩn bị dược liệu đầy đủ, cho ta một điểm dung sai không gian, loại này thiên môn phương thuốc, ta cũng là lần thứ nhất luyện chế." Nhìn qua cái kia bị ném qua tới bình ngọc, Hải Ba Đông cơ hồ là dùng cả tay chân, cực kỳ chật vật, giống như tiếp tục chính mình nhi tử đồng dạng, thận trọng đem nâng ở trong hai tay. Con mắt nhìn qua trong bình ngọc viên kia màu tím đang dược, già nua trên gương mặt, xông lên vẻ mừng như điên cùng với rung động. Cuồng hỉ, tự nhiên là bởi vì chính mình được như nguyện lấy được cái này phá ách đan, rung động. Nhưng là hắn vẫn như cũ có chút khó mà tin được, tại ngắn như vậy ngắn một ngày thời gian bên trong, trước mặt cái này nhìn như bất quá 16 tiểu gia hỏa, thế mà liền đem cái này cho dù là đan vương cổ hà cũng khó có thể luyện chế được đan dược lục phẩm cho hoàng mỹ làm đi ra. Không hổ là gia mã đế quốc đệ nhất thiên tài. Quả nhiên không thể dùng đối đãi người bình thường ánh mắt đến đối đãi hắn. Tại thời khắc này, Hải Ba Đông trong lòng đã đối với Tiêu Lăng xuất hiện một loại mù quáng tự tin. Đem chứa phá ách đan bình ngọc thu vào trong nạp giới, Hải Ba Đông hướng về phía Tiêu Lăng chắp tay, ngữ khí trịnh trọng nói, "Hệ đa tạ Tiêu Lăng đại sư ra tay vì ta luyện chế đan dược, lão phu khốn tại đấu linh chi cảnh đã có nhiều hơn 10 năm, bây giờ cuối cùng có thể khôi phục đấu hoàng tu vi, rốt cuộc không cần ẩn cư tại tháp này go đại sa mạc biên giới kéo dài hơi tàn. Chờ ta tu vi khôi phục về sau, chỉ cần Tiêu Lăng đại sư cần bất kỳ trợ giúp nào, ta Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều biết đem hết khả năng. Chương 80, tàn đồ bí mật. Nghe được Hải Ba Đông cái này trịnh trọng việc lời nói, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, cười hồi đáp, có Hải Lão tiên sinh câu nói này ta an tâm, bất quá tất nhiên Hải Lão tiên sinh đã chiếm được phá ách đan, giao dịch kia điều kiện tàn đồ có phải hay không phải giao cho ta. Nghe được Tiêu Lăng nhắc tới liên quan tới tàn đồ sự tình, Hải Ba Đông không khỏi rơi vào trầm tư. Mặc dù Hải Ba Đông cũng không biết những tàn đồ này đến tột cùng có cái tác dụng gì, bất quá hắn lại như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.